Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1500, con gái, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, trong cơ thể ngươi có phong ma đinh, ta không thể ký túc thân thể thần thủ đưa ra đáp án phủ định. Như vậy à, quả nhiên không có cách nào chui lỗ hồng. Hứa Thất An thất vọng lắc đầu, xem ra còn phải tự mình đi cứng đối cứng Atola. Tiền bối có thể nhổ hai cây phong ma đinh nào? Hai vú nhìn chằm chằm hắn một lát. Trong lồng ngực cười oang oang nói. Hai cây còn ở trên người ngươi. Tốt lắm. Ta quả nhiên là đứa con khí vận. Nếu lần này lại bị trùng, ta phải hoài nghi khí vận trong cơ thể là hàng giả. Hứa Thất An quay đầu dặn dò mọi người. Các ngươi rời khỏi hang đá. Tiếp theo nhìn về phía thân thể thần thù. Xin tiền bối hỗ trợ nhổ phong ma đinh. Chờ Tôn Huyền Cơ cùng Dạ Cơ, viên hộ pháp, mang theo các nữ yêu rút khỏi hang đá. Ngực thân thể thần thù sụp xuống ra một khí xoáy tụ. Khí xoáy tụ cuồn cuộn, khiến hang đá thổi lên trận gió lớn, thổi mái tóc dài của Hứa Thất An bay múa. Dẹt, khí xoáy tụ có hồ quang màu vàng nhảy lên, chiếu bên trong hang đá lúc sáng lúc tối. Xẹt, hồ quang màu vàng từ trung tâm khí xoáy tụ bắn ra, bắn tung tóe ở vị trí bụng Hứa Thất An, nơi đó đối ứng là phong ma đinh của nhâm mạch. Nhìn từ góc độ người xem, hồ quang màu vàng hóa thành sợi dây thừng dài, mang thân thể thần thù cùng Hứa Thất An nối liền cùng một chỗ. Khí xoáy tụ càng lúc xoay càng nhanh, lực hút càng lúc càng mạnh, kéo sợi thừng dài do hồ quang màu vàng hình thành buộc chặt, kéo phong ma đinh. Bên tai Hứa Thất An quanh quẩn phạm âm, biết đây là khẩu quyết khi phá giải phong ma đinh. Hai lần trước nhổ phong ma đinh, độ tình La Hán cùng cánh tay trái của thần thù đều có niệm chú phụ trợ. Hứa Thất An âm thầm ghi nhớ, đáng tiếc sau khi thử phát hiện chỉ niệm chú cũng không thể phá giải phong ma đinh. Phong ma đinh từng chút một rút ra, da mặt hắn kịch liệt run rẩy, mồ hôi to bằng hạt đậu rơi xuống như mưa. Một lần nữa nhấm nháp được thống khổ thân thể bị xé rách. Phốc, theo tiếng phong ma đinh thoát ly máu thịt, khí cơ trong đan điền tựa như thủy triều, không chịu khống chế mãnh liệt tràn ra, không phun không sướng. Hai cánh tay Hứa Thất An hướng ra bên ngoài vung mạnh. Khí cơ tàn phá ở trong hang đá, cả ngọn núi kịch liệt chấn động. Đám người Dạ Cơ, Tôn Huyền Cơ ngoài hang, phát hiện rõ ràng mặt đất dưới chân đang chấn động. Vù, cuồng phong đáng sợ theo lối đi lao ra, mang cây đuốc, đá vụn hết thảy. Phun, ra khỏi lối đi, Tôn Huyền Cơ vươn bàn tay phải, nhẹ nhàng đẩy ra. Một trận pháp dạng mai rùa do ánh sáng tạo thành rừng ở trước mặt mọi người, chặn trận gió mạnh có thể. Thôi, chết võ phu lục phẩm trở xuống này. Thật mạnh, Hồng Anh hộ pháp Thanh Mộc hộ pháp đám yêu tộc âm thầm kinh hãi. Trong hang đá, trải qua một lượt phát tiết này, Hứa Thất An bình ổn khí cơ trong đan điền, theo sát mà đến là lực lượng sống lại. Hắn dùng sức nắm tay, như là bóp nổ không khí. Trình độ hùng hậu của khí cơ cùng với lực lượng thân thể được tăng cường thật lớn, khí cơ cùng gì nhỏ song tu mà đến, rốt cuộc có đất dụng võ rồi. Lấy lực lượng ta bây giờ, phối hợp kim cương thần công đại thành, có thể treo lên đánh bất cứ một ai trong độ nan cùng độ phàm. Hai đánh một cũng có thể đứng ở thế bất bại, sau khi cắn nuốt máu tươi tu la kim cương độ phàm, kim cương thần công của hắn đại thành, có thể đơn đấu kim cương. Hôm nay thì có thể treo lên đánh kim cương. Chỉ luận lực lượng thân thể, ta không thua Atola nhỉ, cho dù có chút không bằng, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ phá giải một cây phong ma đinh khác, thực lực của ta còn có thể tiến một bước nữa. Nhưng Atola đồng thời còn là một vị La Hán, ta cũng không phải không có thủ đoạn khác. Cuốn lấy hắn không nói chơi, thu liễm suy nghĩ. Hứa Thất An hướng tới thân thể thần thủ khí tức suy yếu đi rất nhiều ôm quyền, nói. Xin tiền bối tiếp tục, thân thể thần thủ làm tương tự phá giải cho hắn cây phong ma đinh thứ hai, chờ sau khi Hứa Thất An bình phục khí cơ hỗn loạn, nó tán thường. Nội tình của ngươi so với trong tưởng tượng của ta càng mạnh hơn, nếu là nhổ toàn bộ phong ma đinh, thực lực tiếp cận đại thành, nghĩ hẳn ngươi vốn là cảnh giới này. Ý tứ của nó là... Bản thân Hứa Thất An là tam phẩm đại thành, nhưng bị phong ma đinh phong ấn. Phật môn rất ít có lúc dùng đến phong ma đinh, thân phận của ngươi không bình thường, tiểu hậu sinh, tập võ mấy trăm năm nhỉ. Thời gian luyện tập dài một năm rưỡi, Hứa Thất An ôm quyền, tính toán đâu ra đấy, 1,5 năm. Thần Thù trầm mặc một lát, chậm rãi nói, đừng đùa kiểu này với ta, vãn bối không cần thiết đùa kiểu này với ngài. Hứa Thất An nói, giọng điệu thân thể Thần Thù trở nên hoang mang, người không nói dối, nhưng đây là điều không có khả năng. Hứa Thất An bẩm báo theo sự thật, vãn bối thân mang 1/4 quốc vận của vương triều Trung Nguyên. Thân thể Thần Thù hỏi ngược lại, sau đó, cái này còn cần ta nói sao? Trong lòng Hứa Thất An nói thầm một tiếng, nói, kẻ đại khí vận, được trời ban phúc, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn siêu phàm nhập thánh, tuy khoa trương, nhưng cũng không tính là gì nhỉ. Hắn có thành tựu hôm nay, trừ thiên tư, cố gắng của mình, không tách rời quan hệ với một ít trưởng bối chiếu cố. Hứa Thất An mang tất cả kỳ ngộ, quy kết là bởi khí vận. Ta chỉ biết kẻ được khí vận không thể trường sinh, nói chuẩn xác, là quốc vận quấn thân. Cho nên nhân gian không có đế vương trường sinh, Thần Thù tạm dừng một chút, nheo mắt nhìn chằm chằm hắn. Chưa nghe nói kẻ được khí vận, có thể ở trong 1,5 năm tấn thăng siêu phàm. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, nói, có lẽ là quốc vận cùng khí vận cá nhân có sự khác nhau. Thần Thù lại một lần nữa hỏi lại, như thế, các đời đế vương đều có thể 1,5 năm vào siêu phàm. Vì sao người khác không được, nhưng người có thể? Hứa Thất An ngây người, cái này, hắn theo bản năng muốn nói, Cao Tổ cùng Võ Tông Hoàng đế của Đại Phụng cũng là như thế. Nhưng về sau phát hiện không thích hợp, bởi vì hai vị hoàng đế tuy sau đó tấn thăng nhất phẩm, nhưng đó là rất nhiều năm sau. Hơn nữa bọn họ là xuất phát từ tam phẩm, hắn lấy lại bình tĩnh, ôm quyền nói, vãn bối không biết, vãn bối có một chuyện thỉnh giáo. Nói, khai quốc hoàng đế Đại Phụng Vương triều Trung Nguyên, trước khi xưng đế cảnh giới tam phẩm. Sau khi xưng đế thành tựu nhất phẩm, 100 năm sau, cháu hắn tạo phản soán vị, cũng là như thế. Hứa Thất An tốc độ nói cực nhanh, trong đó có gì không đúng? Không có gì không đúng, nhưng ngươi vì sao sẽ cho rằng bọn họ thành tựu nhất phẩm, là bởi khí vận thêm thân. Cách chương.